chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2870, chương 2871, dạng này không được a. Tuy nói hắn rất muốn tại mới đến thời điểm làm ra một chút hiệu suất, mà SCX cũng đúng là cái vụ án lớn, nhưng tựa như là bởi vì lão bản thế lực nguyên nhân, vụ án này một mực bị phủ bụi, cũng không người nào dám đi gây chuyện. Về sau người kia nói là bởi vì chính mình thủ hạ phổ thông kỹ thuật viên một mình tiếp đơn, đang cùng một vị chơi khách tại làm sự tình, Lâm Sách cũng đúng là muốn làm ra điểm hiệu suất, cho nên không nói hai lời, trực tiếp chạy đến. Làm hắn đi vào gian phòng này thời điểm, hắn cũng trông thấy Vương Đại Đông quần áo không chỉnh tề, nhất thời thì cho rằng bọn họ khẳng định tại làm chuyện kia. Cảnh sát ca ca, không thể làm như vậy được, người không thể như thế, thật không minh bạch, không có căn cứ bắt người. Vương Đại Đông một mặt nghiêm mặt hướng về phía Lâm Sách nói ra, mà Tiểu Như lúc này tựa như là hoàn toàn biến cá nhân giống như, cả người biến đến nhu nhu nhược nhược, nơi nào còn có vừa mới yêu mị. Nàng khóc nước mắt như mưa, chạy tới níu lấy Lâm Sách ống tay áo. Vị này cảnh sát, người nhất định phải làm chủ cho ta a, ta chính là bị trong này một cái bình thường kỹ thuật viên cầm lấy ít ỏi tiền lương, vốn là muốn theo vị tiên sinh này xoa bóp, thế nhưng là vị tiên sinh này cũng không biết vì cái gì hắn lại muốn cùng ta cái nào, ta làm sao có thể đồng ý đâu. Ngươi nhìn ta trước ngực cái này cúc áo chính là ta cự tuyệt cùng hắn, đang dây dưa bên trong bị hắn cho kéo đứt. Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt, huy, đại tỷ, ngươi không thể nào, ngươi cái kia cúc áo rõ ràng là chính ngươi kéo xấu được không? Còn có, ngươi nhìn, ta y phục này đều là ngươi làm, rõ ràng là ngươi muốn làm bẩn ta thuần khiết thân thể. Ngươi làm sao có thể đổi trắng thay đen? Tiểu Như mặt lộ vẻ xem thường nhìn lấy Vương Đại Đông, sau đó khóc càng thêm lợi hại. Vị này cảnh sát, ngươi nói một chút vị tiên sinh này tại sao có thể như vậy làm bẩn thanh danh của ta đâu? Vị tiên sinh này, ngươi cảm thấy ngươi là đang khảo nghiệm ta IQ sao? Dựa theo ngươi ý là cái này nữ tại quy ít ngươi sao? Lâm Sách cười lạnh, trong lòng hắn đã đem Vương Đại Đông chia làm chơi khách hệ liệt. Chẳng qua nếu như dựa theo vừa mới cái kia nữ nói, đây cũng không phải là đơn giản chơi khách, cái này tội danh coi như lớn. Tuy nhiên ta rất không muốn thừa nhận, có thể sự thật chính là như vậy. Vương Đại Đông ngượng ngùng cúi thấp đầu, bớt nói nhảm, đi với ta cục cảnh sát đi một chuyến đi. Nếu như ngươi nhận tội thái độ đủ tốt lời nói không chừng còn có thể giảm điểm hình. Nói lời này đồng thời, Lâm Sách đã đi lên, lấy còng ra kèm ở Vương Đại Đông hai tay, sau đó lại hướng về phía Tiểu Như nói một câu, ngươi đợi chút nữa đi với ta một chuyến, đi lấy khẩu cung. Tiểu Như một mực tại thấp giọng nức nở, khóc thành người mít ướt, hốc mắt cũng đang từ từ phiếm hồng. Vương Đại Đông không khỏi hơi xúc động, nhân sinh như hí, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Vương Đại Đông cùng Tiểu Như bị áp lên xe cảnh sát. Tại Vương Đại Đông bị áp lên đi trong nháy mắt kia, Quý Thần Húc trên mặt lóe ra một tia âm ô, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Vương Đại Đông, cùng ta xong, ngươi còn thất thần điểm. Quý Thần Húc vốn là đối Vương Đại Đông khó chịu, hôm qua trận đấu thua, dựa theo tiền đánh cược là muốn đem SCX chuyển nhượng cho Vương Đại Đông. Nhưng hắn làm sao lại như thế cam tâm tình nguyện, cho nên đạo diễn ra như thế một màn kịch. Trên xe bầu không khí rất là áp lực, 10 phần an tĩnh, chưa từng có người mở miệng nói chuyện. Đại tỷ, chúng ta trước đó không có thù à? Ta nhìn dung mạo ngươi còn rất xinh đẹp không? Ngươi có bạn trai à? Không có lời nói, ta giúp ngươi giới thiệu một cái thế nào? Cô nương, ngươi ngược lại là nói chuyện nha, không nói lời nào sẽ bị ngột ngạt. Vương Đại Đông đầu tiên đành vỡ trong xe yên tĩnh, nhưng là rất hiển nhiên cũng không trả lời hắn lời nói. Tiểu Như cái cô nương này hừ lạnh liếc qua đầu, ánh mắt rất sắc chán ghét, tựa như là thật bị chịu nhục bộ dáng. Đối Vương Đại Đông có thâm cừu đại hận gì, không thể không bội phục. Cái này quý thần húc tìm đến diễn viên diễn kỹ ngược lại là có thể. Trông thấy Tiểu Như cái kia oán hận ánh mắt, nếu không phải là mình còn có chút trí nhớ lời nói, kém chút đều cho là mình cũng là loại kia thập ác bất xá tên khốn kiếp. Vài lần hỏi đáp xuống tới, Tiểu Như một mực không có trả lời hắn, trả lời chỉ có oán hận ánh mắt, cừu hận ánh mắt. Lái xe cảnh sát Lâm Sách theo kính chiếu hậu sau khi thấy hàng hai người rất nhỏ biểu tình biến hóa, nhất thời trong lòng thở dài một phen, càng thêm chắc chắn Vương Đại Đông cũng là cái kia cưỡng hiếp chưa thỏa mãn người. Vương Đại Đông cũng là cảm thấy không có gì hay, không tiếp tục để ý Tiểu Như, mà chính là đem họng súng đối ở lái xe Lâm Sách. Lâm cảnh quan, ngươi năm nay có phải hay không mới tốt nghiệp à? Ta nhìn ngươi rất trẻ. Lâm Sách không có trả lời, mà Vương Đại Đông nói tiếp, ta nhìn ngươi bộ dáng này hẳn là cũng không có bạn gái đi. Ngươi về nhà khẳng định đặc biệt khổ sở đi. Mỗi lần trở về đều sẽ bị kéo đi xem mắt. Năm nay rất lâu không có trở về đi. Trở về lời nói, liền sẽ để đi xem mắt đúng không? Lâm Sách chậc chậc miệng. Hắn không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà biết những chuyện này. Ngươi muốn làm gì? Lâm Sách trong lòng căng thẳng, nhất thời đối Vương Đại Đông tràn ngập cảnh giác. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, hắn tự nhiên là nhìn ra Lâm Sách cảnh giác. Ngươi không cần khẩn trương như vậy nha, ta hiện tại hai tay đều bị ngươi trói buộc chặt, cũng không thể chơi cái gì đúng không? Ta chính là cảm thấy trong xe so sánh tố, đơn thuần tâm sự mà thôi. Ngươi làm sao biết những chuyện này? Lâm Sách vẫn không có để xuống đề phòng. Vương Đại Đông trợn mắt một cái, thực rất đơn giản a, ta nhìn ra ngươi tuổi tác. Từng tuổi này lời nói, nếu như không có bạn gái lời nói, nhà bên trong khẳng định sẽ nóng nảy, sau đó khẳng định an bài liên tục không ngừng xem mắt. Hôm nay Trương Tam nhà, ngày mai Lý Tứ nhà, cái này đều rất bình thường. Lâm Sách lạnh hừ một tiếng, không có phản đối, tương đương với ngầm thừa nhận. Hắn không muốn lại nói chuyện với Vương Đại Đông. Đối với hắn mà nói, Vương Đại Đông cũng là một cái cưỡng hiếp phạm, mà đối mặt dạng này tội phạm, hắn đều là không có cái gì sắc mặt tốt. Có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một người bạn gái? Lâm Sách không có nói lời nói, cái này có thể không làm khó được Vương Đại Đông. Đối Lâm Sách nói tiếp, như vậy đi, ta cảm thấy ta bên cạnh tiểu thư này tỷ cũng không tệ. Muốn không ngươi cùng hắn phát triển một đoạn quan hệ, nói không chừng về sau còn có thể trở thành một đoạn giai thoại đây. Ngươi đang nói cái gì? Lâm Sách chuyển qua đầu hung dữ nguýt hắn một cái. Hỗn đàn, không cho phép ngươi nói lung tung. Theo sau khi lên xe một mực chưa từng mở miệng Tiểu Như lúc này thời điểm đột nhiên nói chuyện, ta nào có nói loạn. Ngươi xem một chút, các ngươi nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, cái này tụ cùng một chỗ thật có thể trở thành một đoạn giai thoại. Được, không nên nói nữa, lập tức liền muốn tới. Ngươi bây giờ cần phải suy nghĩ một chút về sau làm sao bây giờ, mà không phải ở chỗ này ba hoa. Lâm Sách quát lớn một phen, xe này cũng mở lớn khái nửa giờ thời gian, cũng kém không nhiều nhanh đến cục cảnh sát. Vương Đại Đông cũng không có đơn giản như vậy thì im ngay. Lâm cảnh quan, chẳng lẽ ngươi ghét bỏ vị cô nương này là một cái kỹ thuật viên? Cái này Lâm Sách còn không có nói chuyện, Tiểu Như tựa như là bị người giẫm cái đuôi đồng dạng. Nếu như không phải trên xe lời nói, đoán chừng đã nhảy dựng lên. Mẹ, ta còn không có ghét bỏ ngươi. Ngươi cũng bắt đầu ghét bỏ lão nương lên. Ngươi cái phá cảnh viên, đòi tiền không có tiền, muốn quyền không có quyền. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.